Bảo anh làm sao không yêu em, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 107 nhưng Dư Nhã Thiểm sẽ không bỏ qua toàn bộ cơ hội lấy lòng ba của Khúc Chấn Sơ chú con là Dư Nhã Thiểm. Khúc Kiều không mặn không nhạt liếc cô ta một cái, nếu đã là bạn thì ở lại đi, nói xong lại giơ ly lên, không để ý tới cô ta nữa. Mọi người tiếp tục thôi, uống rượu xong, đã đến lúc chúc thọ. Khúc Kiều ngại người khác ồn ào, để phòng yến tiệc lại cho đám người trẻ tuổi, mình cùng mấy người bạn thân tới đình viện. An Diệc Diệp do dự quay đầu thấy Dư Nhã Thiểm đang quấn lấy Khúc Chấn Sơ muốn khiêu vũ. Khúc Diên Nghị lúc này đi tới, mời cô tới đình viện. Nhĩ Giai cùng qua đó chứ, An Diệc Diệp lúc này mới thu ánh mắt lại. Được, bóng lưng hai người rời đi, rơi vào trong mắt Khúc Chấn Sơ. Sắc mặt anh trầm xuống, đưa tay đẩy Dư Nhã Thiểm, muốn theo sau. Không nghĩ tới Dư Nhã Thiểm đột nhiên thân kéo tay anh, kéo theo ánh mắt anh nhìn qua. Anh Chấn Sơ, anh nhảy với em đi mà, chị không phải có ngài Khúc kia chiếu cố rồi đó sao? Sắc mặt Khúc Chấn Sơ càng không được tốt, cô ta lại tiếp tục nói. Em vẫn chưa bao giờ tham gia yến tiệc, trước kia ở trong cô nhi viện, ngay cả váy cũng chưa từng mặc, em vẫn luôn mơ ước có thể cùng anh cùng nhau khiêu vũ trên khán đài. Điều Khúc Chấn Sơ không chịu được nhất chính là Dư Nhã Thiểm nhắc tới chuyện trước kia. Chỉ cần vừa nhắc tới cái này, anh cảm thấy mình không chăm sóc tốt. Thiểm Thiểm, để cô ta đợi lâu như vậy. Anh thu mắt lại, không biết thỏa hiệp thế nào. Được rồi, chỉ một lần này. Hoa hải đường trong đình viện nhà họ Khúc đua nhau nở rộ, mấy chiếc ghế cổ được đặt tùy ý, trên bàn trà nóng trà đã bung ra, bạn bè của Khúc Kiều tuổi tác đều xấp xỉ nhau, một khi trò chuyện thì nội dung bao la, hết sức nhàn nhã. An Diệc Diệp đứng ở một bên, thường rót thêm trà cho bọn họ, dù mắt không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt Khúc Diên Nghị từ vừa mới bắt đầu cũng chưa hề rời khỏi người cô. Thẩm Thanh Chiêu từ trong phòng yến tiệc đi ra, sắc mặt vừa đen lại tệ. Bà ta đi tới bên cạnh Khúc Diên Nghị, nhỏ giọng oán trách. Dư Nhã Thiểm đó là cái thứ gì? Ở đây là chỗ cô ta có thể tới sao? Cô ta sao lại chọc mẹ tức giận rồi? Thẩm Thanh Chiêu hừ lạnh một tiếng. Còn không nhìn thấy bộ dạng lẳng lơ vừa rồi của cô ta, thiếu chút nữa thì nằm trên người Khúc Chấn Sơ rồi, thật là mất mặt. Vừa nói, bà ta lại nhìn về hướng An Diệc Diệp đang đứng ở bên kia càng chán ghét. Thật đúng là vô dụng, bị người ta ức hiếp lên tới đầu rồi, một cái rắm cũng không thả ra được, nhà họ Tiêu đều nuôi ra người gì thế? Khúc Diên Nghị cười cười, cách chương.